Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 91, chương 90 để cho người khác đi đối phó. Không lâu lắm, Rama đoàn người liền rời đi đền thờ chỗ trên mặt đất. Một lần nữa về tới đen nhánh trong núi rừng. Đây là bởi vì Rama một câu, bất kể nói thế nào, rời khỏi nơi này trước đi, cách Eonra quá gần. Có lẽ sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chúng ta liền phiền toái. Bởi vậy, đoàn người hơi cách xa đền thờ, đi tới cách đền thờ cách đó không xa một gốc cao lớn cây cối chỗ. Tại đây bên trong lần lượt ngồi xuống, chỉ bất quá, giờ này khắc này bên trong, mỗi người đều giống như lâm vào đang lúc mờ mịt một dạng. Thật lâu không cách nào lời nói. Không nói Kamo Subaru cùng Yuge Musura, liền là Akabani Raisin đều đang không ngừng nói thầm lấy. Như thế liền không thể nhường Deity đi vào tìm tín vật a. Làm thế nào mới tốt đâu? Tình cảm, gia hỏa này là dự định giống ban ngày như thế. Nghĩ biện pháp đem Rama thuyết phục trong đền thờ, lại hướng dẫn hắn tìm tới tín vật, trở thành Domon Hinova vị hôn phu. May mắn, Kamo Subaru cùng Yuge Musura không có nghe được câu này, bằng không thì không chừng lại phải náo loạn, mà Domon Hinova đã là một lần nữa đang khuyên Kamo Subaru cùng Yuge Musura. Subaru, Musura, chúng ta vẫn là trở về đi, đừng đi tìm tín vật. Domon Hinova mặt mũi tràn đầy lo lắng nói xong, làm thao túng thức thần âm dương sư. Liền Akabani Raisin đều có thể hiểu được đến Enonra có nhiều đáng sợ. Domon Hinova lại làm sao có thể không hiểu đâu. Trừ phi là tổ mẫu đại nhân xá tần Doji tới. Nếu không, liền xem như tại Izanagi bên trong, đều rất khó tìm đến có khả năng địch nổi Enonra thức thần. Domon Hinova lợi dụng lý do như vậy, khuyên lơn Kamo Subaru cùng Yuge Musura. Hiển nhiên, Domon Hinova cũng không cho rằng chỉ bằng vào ở đây những người này liền có biện pháp tiến vào. Trong đền thờ, lấy được tín vật, lại thêm bổn nhân cũng vẫn luôn tại xin khuyên đồng bạn rời đi. Cái này, càng là không thể nào duy trì Kamo Subaru cùng Yuge Musura đi lấy đến tín vật. Hết lần này tới lần khác. Kamo Subaru cùng Yuge Musura còn tìm không thấy phản bác Domon Hinova thuyết phục lý do. Không phải hai người quá sợ, mà là Enonra thực sự không là một đám 10 tuổi hùng hài tử có thể đối phó tồn tại. Cho dù là Rama, vậy cũng không được, không có từ người có khả năng sử dụng, bằng ta thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng chiến thắng Enonra. Rama giống như mình có chút bất đắc, dĩ, thượng cấp sứ ma cùng trung cấp sứ ma ban đầu còn kém cách cực lớn. Coi như Rama hiện tại đã tập được ma thuật sư bát đại bậc thang bên trong ngũ đại kỹ thuật. Có thể tốt hơn trợ giúp sứ ma, dựa vào một đám trung cấp sứ ma, muốn chiến thắng được cấp sứ ma, vẫn như cũ vô cùng khó khăn, nếu như Magic Circuit đã toàn bộ khai thông. Có sung túc ma lực, cái kia còn có thể dựa vào chiến thuật biển người để đền bù một chút chiến lực. Tỉ như ma kiến, chỉ cần triệu hoán cái mấy trăm con, nương tựa theo cái kia đủ để so sánh thượng cấp sứ ma quái lực. Liền Fuyuki thành phố Berserker đều có thể cuốn lấy một hồi. Chớ nói chi là Enonra, có thể hỏi đề ở chỗ, Enonra không có thực thể a. Cứ như vậy, bình thường vật lý công kích liền đối Enonra vô hiệu, dù cho Rama Magic Circuit đã toàn bộ khai thông, có được sung túc ma lực tới triệu hoán hàng loạt sứ ma. Không có tính nhắm vào thủ đoạn công kích, vẫn như cũ không có khả năng chiến thắng cái kia thức thần. Chỉ luận khó giải quyết trình độ, Enonra thậm chí có khả năng tại Kira Domon triệu hoán xá tần Doji phía trên. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người mới hội mờ mịt thành cái dạng này. Izanagi ra hỏa, như thế không muốn đem trong tộc công chúa điện hạ gả cho nhà Akerbani. Cái kia làm gì còn muốn thông gia à? Tới tình trạng này, Rama cũng có chút bất mãn. Nói thì nói như thế, Rama cũng biết nói, quyết định này là Kira Domon dưới. Cùng nhà Akerbani ở sau lưng có cái gì ước định cũng là Kira Domon. Còn lại không biết rõ tình hình Izanagi, người khẳng định là không tán thành cửa hôn sự này, mới có thể làm ra lần này hành vi. Dĩ nhiên, Enonra cũng có thể là Kira Domon bố trí tới thức thần. Nếu là như vậy, cái kia trong đó thâm ý liền có chút ý vị sâu xa. Rama ban đầu liền không nghĩ tham gia Izanagi cùng Akerbani nhất tộc ở giữa sự tình. Hiện tại xem ra, chuyện này có vẻ như so Rama chính mình tưởng tượng còn phức tạp dáng vẻ. Hai nhà này đến tột cùng tại làm trò gì a? Rama lần thứ nhất sinh ra tìm tòi nghiên cứu hai nhà bí mật ý nghĩ. Lúc này, bị Domon Hinova cho thuyết phục, Kamo Subaru cùng Yuge Musura cũng là có phản ứng. Ui, Akerbani đám gia hỏa, Kamo Subaru liền đột nhiên lạnh lùng nói. Các người cũng nhìn thấy, đền thờ là tuyệt đối không qua được. Các người vẫn là từ bỏ lần này thí luyện đi. Nói ra câu nói này thời điểm, Kamo Subaru trong giọng nói tràn đầy không thoải mái. Subaru, Yuge Musura há hốc mồm, sau cùng cũng là không nói gì nữa. Bởi vì, Yuge Musura biết, Kamo Subaru hồng dạng dự định từ bỏ. Nếu không, Kamo Subaru nhất định sẽ dùng đường đường chính chính phương thức tới cùng Rama cùng Akerbani. Raisin điểm cái thắng bại, mà không phải giống như vậy. Khuyên hai người từ bỏ, mà chỉ cần tất cả mọi người từ bỏ. Không có người cầm tới tín vật, cái kia Domon Hinova hôn sự liền còn có chuyển cơ, liền coi như các ngươi không buông bỏ, cái kia cũng vô ích. Kamo Subaru buồn buồn nói ra, có Enonra ở nơi đó, các ngươi là tuyệt đối lấy không được trong đền thờ tín vật. Cái này là trạng huống trước mắt. Akerbani Raisin nhíu mày, lại cũng không có làm ra cái gì phản bác. Dù cho không có tập được ma thuật, đối ma thuật giới sự tình kiến thức nửa vời, nhưng Akerbani Raisin luôn luôn đều hết sức lanh lợi, trực giác cũng hết sức nhạy cảm, liền tính là gì đều không hiểu rõ, vẫn như cũ biết Enonra mang tới uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Ít nhất, Akerbani Raisin cũng không cho là mình có biện pháp vòng qua Enonra. Tiến vào đền thờ, lấy ra trong đó tín vật. Deity, Akerbani Raisin liền tìm tòi nghiên cứu hướng về Rama hỏi. Liền ngươi cũng không có cách nào sao? Ở đây tất cả mọi người tầm mắt liền đồng thời tụ tập đến Rama trên thân. Tất cả mọi người nghĩ biết. Cái này tại nhà Akerbani bên trong cùng được xưng là Thiên Đồng, Akerbani Tenzin nổi danh, xưng là Thần Đồng, thiếu niên. Có phải là thật hay không có biện pháp công phá trạng huống trước mắt? Liền Domon Hinova đều len lén nhìn lại, trong mắt lộ ra tìm kiếm thần thái. Đối với cái này, Rama trầm ngâm nửa ngày. Chợt, Rama mở miệng như thế. Biện pháp nha, cái kia ngược lại cũng không phải là không có. Một câu, nhường ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau mà lên. Thật là có biện pháp. Ngươi, Kamo Subaru vừa định nói chút gì đó, chính là bị Rama cắt đứt. Ta biết, các ngươi muốn nói ta là không biết tự lượng sức mình. Căn bản không có khả năng đối phó được Enonra đúng không? Rama thản nhiên lên tiếng, hoàn toàn chính xác, chính ta là không đối phó được Enonra. Điểm ấy, Rama phải thừa nhận, thế nhưng là, chính ta không đối phó được. Có thể để cho người khác đi đối phó à? Rama khóe miệng hơi hơi phác họa mà lên. Để cho người khác đi đối phó. Đoàn người liền có chút trinh nhiên. Tại đây cái dưới tình huống, Rama tầm mắt quét qua ở đây tất cả mọi người. Ngay sau đó, làm ra lần này thỉnh cầu. Các người đều tới giúp ta một chuyện đi. Nói xong, Rama đem trong lòng mình chỗ nghĩ biện pháp nói đi ra. Nghe xong Rama theo như lời biện pháp, đám người đầu tiên là sắc mặt đều biến, lại là phát ra tranh chấp âm thanh, lại là phát ra tiếng giống giận dữ, tràng diện một lần vô cùng hỗn loạn. Nhưng cuối cùng, Domong Hinova một câu, nhường đám người chỉ có thể đồng ý lần này tác chiến. Domong Hinova là nói như vậy, ta có khả năng thử một chút, lo sợ bất an lời nói, đặt vững lần này kế hoạch áp dụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,